người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 115, mưu toan thực hiện vạn giới quy nhất đại ma thần. Những năm này, ta rơi vào một cái tên là hoang giới địa phương. Chấm ngoặc kép, kiếm thần các cùng La Donna hội tụ. Hắn hướng đối phương tố nói những năm nay kinh lịch, mà La Donna thì là tại đối phương bên người lặng lặng lắng nghe. Tại ta nhất là lúc tuyệt vọng, đến từ thủy nguyên giới sinh linh, bọn hắn mang đến hy vọng. Bọn hắn thế giới trí cao tồn tại, thủy nguyên ma thần dựng lên thế giới chi cầu, đem bọn hắn thế giới sinh linh đón về. Các nói đến đây, hai mắt nước mắt chậm rãi chảy xuôi. Ta hy vọng dường nào mình cũng có thể cùng vị kia thủy nguyên ma thần đồng dạng che chở thế giới của mình con dân. Nhưng ta làm không được, ngay cả vị kia thủy nguyên ma thần làm chỗ một phần vạn đều làm không được. Vị kia thủy nguyên ma thần tạo dựng thủy nguyên giới tương lai, vì chúng sinh truyền pháp, vì người hậu thế trải nền con đường tu luyện, vì thế giới kia sinh linh chống đỡ lấy cái kia mảnh bầu trời. Chấm ngoặc kép, so sánh dưới, ta ngay cả cứu vớt thế giới của mình con dân đều làm không được. Ta chính là cái phế vật. Các vô lực nhìn qua bầu trời, hắn là thật đánh từ đáy lòng bội phục vị kia thủy nguyên ma thần. Đồng dạng là chống đỡ lấy riêng phần mình thế giới bầu trời tồn tại. Đối phương có thể để thủy nguyên giới biến thành bây giờ phồn hoa, mà hắn lại cái gì đều không làm được. Chỉ có Tử La Lan đại lục đệ nhất cường giả tên tuổi La Donna không có phát biểu bất luận cái gì cảm nghĩ, lặng lặng lắng nghe, chỉ là nắm tay của đối phương, biểu đạt lập trường của mình. Lúc này, thủy nguyên giới nhân tộc cường giả mít, hắn không hiểu phong tình tới quấy rầy hai người. Hai vị, đại ma giới sự tình là thật hay không? Tình báo này vô cùng trọng yếu, ta nhất định phải xác nhận, sau đó trở về báo cáo cho thủy nguyên ma thần. Mít cùng nơi này nhân loại may mắn còn sống sót giao lưu. Từ bọn hắn nơi đó biết được vừa rồi ác ma nói tới, liên quan tới ma vương, liên quan tới đại ma giới tin tức. Tin tức này, hắn cho rằng 10 phần trọng yếu. Mình nhất định phải lên báo cho thủy nguyên ma thần. Các cùng La Donna trầm mặc. Một lát sau, La Donna mới dùng nặng nề ngữ khí trả lời Mít. Đại ma giới là thật hay không? Điểm này bọn hắn cũng không xác định. Nhưng ma vương tồn tại, đây là có thể xác định. Xâm lấn Tử La Lan đại lục ma vương quân là lệ thuộc vào một vị được xưng là tinh huy ma vương tồn tại. Vị kia tinh huy ma vương thực lực cường đại vô cùng. Đối phương tay cầm nhật nguyệt tinh thần, vô số thế giới là đối phương vật trong bàn tay. Tại tinh huy ma vương vương tọa bên trên, khảm nạm lấy vô số thế giới. Những cái kia đều là tinh huy ma vương một đường chinh chiến, chinh phục thế giới. Tất cả đều biến thành đối phương đồ cất giữ. Dạng này, chấm ngoặc kép, Mít ngữ khí trầm trọng. Mặc dù không cách nào xác nhận đại ma giới tồn tại là thật hay không, nhưng tinh huy ma vương tồn tại là xác nhận. Từ La Donna hình dung, tinh huy ma vương những sự tình kia dấu vết đến xem, chỉ sợ lại là một cái không thua gì trần thế cự mãng cường địch. Thế giới bảo vật cái gì, Mít cũng không có tâm tư hỏi thăm. Hắn nói cho các cùng La Donna, hắn nhất định phải trở về thủy nguyên giới, đem cùng tin tức này báo cáo. Sau đó đối phương vội vàng rời đi. Thủy nguyên giới, lúc này Long Thần bay tới. Thủy Tổ, có một cái tin tức trọng yếu. Long Thần đem Mít chỗ cáo chi tình báo nói ra. Về phần là thật là giả, cái này cần trước mắt Thủy Tổ mình phán đoán. Long Thần cảm thấy mình không có năng lực phán đoán những này. Cao nghe nói, gật gật đầu, ra hiệu mình minh bạch. Tại Long Thần sau khi rời đi, trần thế cự mãng mở ra mắt rắn. Đại ma giới, không nghĩ tới, các ngươi vậy mà gặp đại ma giới những cái kia ma vương. Từ trần thế cự mãng lời nói này bên trong, có thể biết được trần thế cự mãng là từng nghe nói đại ma giới. Cũng biết đại ma giới ma vương, có bằng lòng hay không nói một chút. Cao hỏi đến, nhìn xem trần thế cự mãng có nguyện ý hay không tiết lộ càng nhiều. liên quan tới đại ma giới tình báo. Hoàng giới sự tình cũng còn không có giải quyết. Hiện tại lại toát ra một cái đại ma giới đến. Nếu như Cao đoán không có phạm sai lầm, tương lai, cái này đại ma giới sẽ là cùng hắn đoạt mối làm ăn đối thủ cạnh tranh. Dù sao, hắn cũng là dốc lòng muốn tiến quân tinh thần đại hải người. Trước mắt cấu trúc liên thông vô số cái thế giới cầu vòng cầu. Liền là tại vì một bước kia mà làm cửa hàng. Dù là những thế giới kia, Cao trướng mắt, trần thế cự mãng không có che giấu, mà là lựa chọn tiết lộ một chút tình báo. Đại ma giới những cái kia ma vương, thực lực kém cỏi nhất đều là cùng ta cùng một cấp bậc. Trần thế cự mãng lời này vừa nói ra, Cao ngạc nhiên đến có chút ngồi không yên. Thực lực kém cỏi nhất, đều là cùng trần thế cự mãng một cái cấp bậc. Nói cách khác, những cái kia ma vương đều là cửu giai cổ thần cảnh tồn tại. Thất giai thần linh cảnh, bát giai giới thần cảnh, cửu giai cổ thần cảnh. Cao một lần nữa trải vuốt cấp độ, trước mắt cấp độ ở giữa, chênh lệch càng lúc càng lớn. Cứ nghe, đại ma thần một mực tại truy tìm cuối cùng siêu thoát. Hắn mưu toan chinh phục tất cả thế giới, thực hiện vạn giới quy nhất, sau đó lợi dụng vạn giới quy nhất lực lượng, tiến hành siêu thoát. Converter Miss Dux, siêu thoát, ngoặc kép, đúng, siêu thoát, nhảy ra dòng sông thời gian, siêu thoát vận mệnh chi hoàn. Đến vậy chúng ta không cách nào lãnh hội không biết vĩ độ. Được xưng là thời gian bên ngoài địa phương. Mặc dù ngươi luôn luôn có một ít kỳ quái thủ đoạn để cho ta cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng trước mắt ngươi, tuyệt đối không phải đại ma thần đối thủ. Cao nhắm mắt, tỉnh táo lại. Nhiều năm như vậy, mưa gió đều đi tới. Đương nhiên sẽ không bởi vì cái này tin tức mà tự loạn trận cước. Nhớ năm đó, hắn vẫn chỉ là một cái nho nhỏ hạo nguyệt cảnh, liền từng một tiễn bắn tới mặt trời. Mặt trời, đây chính là tồn tại Thái Dương tinh linh. Mà Thái Dương tinh linh thế nhưng là giới thần đỉnh phong tồn tại. Muốn nghiền chết ngay lúc đó Cao, cùng nghiền chết một con kiến không hề khác gì nhau. Tình huống hiện tại, cũng không ở ngoài như thế. Vạn giới quy nhất, đó là cái gì? Cao gặp cự mãng lão huynh khó được giải thích nhiều như vậy. Hắn phát huy không ngại học hỏi kẻ dưới tinh thần. Vạn giới quy nhất, đại ma thần cho rằng, thế gian, hẳn là chỉ có một cái thế giới. Tất cả thế giới tất cả đều hội tụ, ngưng tụ thành duy nhất thế giới. Thế giới kia mới có thể ẩn dưỡng xuất siêu thoát người. Nghe đến đó, Cao phát hiện, ý nghĩ của mình cùng đại ma thần đồng dạng. Xem ra, hai người tương lai đều là đối thủ cạnh tranh. Cao cũng vẫn cho rằng, muốn đến cao hơn lĩnh vực, cần để cho thế giới thăng cấp. Mà thế giới thăng cấp, cấp tốc nhất phương pháp, liền là lấy thế giới khác vì chất dinh dưỡng, làm thế giới trở nên cao cấp hơn, mới có thể để hắn đến cao hơn lĩnh vực, đột phá cao hơn hạn mức cao nhất. Đại ma thần, gia hỏa này tương lai sẽ là cái chướng ngại vật. Dù sao, đồng dạng là oan gia. Xà huynh, cảnh giới của ngươi, có cái gì huyền diệu? Cao bắt đầu lợi dụng lên trần thế cự mãng. Hắn hiện tại không trông cậy vào đối phương thần phục, chỉ là mỗi ngày lắc lư đối phương lộ ra một chút tình báo. Đều đã đủ rồi, nào có thể đoán được. Trần thế cự mãng đột nhiên kịp phản ứng. Ân, thủy nguyên vu sư, người tại hướng ta thỉnh giáo. Thỉnh giáo, phải có thỉnh giáo bộ dáng. Đem ta trói buộc ở chỗ này. Đây là thỉnh giáo biểu hiện. Trần thế cự mãng không phối hợp. Cái này khiến Cao cảm giác được một trận khó chịu. Rõ rệt trọng yếu nhất kỹ thuật, liền muốn hỏi thăm đi ra. Kết quả đối phương đột nhiên không nói. Ngay tại Cao thất vọng thời điểm, trần thế cự mãng một cái mắt rắn nhắm, một cái khác mắt rắn mở ra. Đối phương chậm rãi mở miệng. Tịch, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.